Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, chiến trận cùng man thú. Man vực từ xưa nhiều sinh cổ thú, man thú khắp nơi trên đất, cùng man nhân cộng sinh, thường thường mỗi cái man nhân trong bộ lạc, đều tất có cung phụng đồ đằng man thú, trên người từ thanh, u hỏa thanh âm không ngừng vang lên. Mà man thú tốt ăn thịt người, yên lặng thời điểm còn có thể, nhưng một khi thức tỉnh, thì nhất định phải tế tự, nếu không liền muốn thôn phệ man nhân tự thân. Nói cách khác, những người man này là coi trọng chúng ta, chuẩn bị đem chúng ta nắm tới nên tế phẩm. Từ thanh sắc mặt khó coi, nhìn qua nơi xa không ngừng súm lại man nhân kỵ sĩ mở miệng nói ra. Không tệ. U hỏa anh âm nghe vào có chút khàn khàn, có vẻ hơi ngưng trọng, nhất là A Thanh ngươi cùng Lưu tiểu tử dạng này, hoặc là người mang thần mạch, hoặc là thực lực mạnh mẽ, càng là những hung thú kia yêu nhất, bắt các ngươi một cái có thể tương đương với bình thường tình huống dưới một vạn cái. Cũng khó trách những người man này sẽ để mắt tới các ngươi. Chỉ là, làm ta không nghĩ ra chính là... Những người man này là thế nào tìm tới chúng ta vị trí? Hắn nhìn qua nơi xa tụ tập man nhân kỵ binh, ánh mắt bên trong mang theo thâm trầm nghi hoặc, chỉ sợ là phụ cận đây tồn tại con man thú kia. Trần Minh sắc mặt nghiêm túc, hồi tưởng lại trước đó chỗ cảm thụ đến cái loại cảm giác này. Mở miệng như thế nói, sớm tại mới vừa tiến vào man vực thời điểm. Hắn liền có thể cảm nhận được có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Bây giờ nghĩ lại, loại cảm giác này chân thật không hư, hoàn toàn chính xác tồn tại. Hơn nữa đến bây giờ càng là trực tiếp bộc phát. Bọn hắn tại nguyên chỗ ngây người một lát, sau đó người chung quanh liền dần dần tụ tập lại. Chỉ là thô sơ giản lược khẽ đếm, nhân số đoán chừng liền vượt qua ngàn. Hơn nữa, cái này hơn ngàn người hoàn toàn không phải bình thường sĩ tốt đơn giản như vậy. Trong đó mỗi một cái toàn thân huyết khí đều rất hùng hậu. Tính được là một cái hào thủ. Tại cái này hơn nghìn người tụ hợp ở giữa. Từ từ vô biên huyết khí chậm rãi ngưng tụ đến một khối. Trong lúc nhất thời, vậy mà làm cho người ta cảm thấy bàng bạc như núi. Hùng hậu như biển. Không thể địch lại cảm giác, đây là nguồn gốc từ cao vực bên kia quân trận chi pháp. Ngàn người ngưng tụ chiến trận lực lượng, thế đủ để đồ sát thông thần. Nhìn qua chung quanh man nhân kết trận, u hỏa bị cả kinh dùng mình, quá sợ hãi mở miệng nói. Đây là cao vực bí mật bất truyền, những này man vực man nhân vậy mà cũng biết. Lưu tiểu tử, mau thừa dịp lấy hiện tại giết ra ngoài. Không phải đợi đến bọn hắn nhân số càng nhiều, liền sẽ càng phát ra khó chơi. Còn không có đợi đến hắn nói xong lời nói, Trần Minh trực tiếp đột một tiếng, toàn bộ thân ảnh trực tiếp thoát ra ngoài. Hắn thân ảnh như lôi tự điện, một đôi mắt thâm thúy nhìn về phía trước. Thể nội Phật huyết sôi trào, đem Phật huyết bản năng cảm ứng mở ra. Nương theo lấy Phật huyết cảm ứng bị mở ra, trước mắt tầm mắt lập tức biến đổi, từng mảnh nhỏ huyết khí bay lên, như là từng cái tiết điểm cắm rễ tại khắp nơi, cuối cùng rắc rối khó gỡ, dần dần hội tụ thành một tấm to lớn huyết khí chi vương. Đang từ từ mở ra thu phóng, muốn đem Trần Minh bọn người triệt để vây chết ở chỗ này. Nhưng chiến trận tuy tốt, dù sao cũng là từ người trưởng khống. Những này thảo nguyên man nhân dù hội chiến trận, nhưng phối hợp lại rất lạnh nhạt. Vị trí chính trung tâm mặc dù tiết điểm tập trung, thanh thế to lớn, nhưng ở một chút trong góc nhưng vẫn là có chỗ bỏ sót. Vận chuyển rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Nhắm chuẩn những này vận chuyển đờ đẫn tiết điểm, Trần Minh cánh tay phải gập thân thể dùng sức giãn ra. Toàn thân trên dưới nội lực hài lòng ý lan ra, cứ như vậy đánh xuống một quyền, trong lúc nhất thời chỉ thấy giữa không trung gió bão đột nhiên tụ. thấy trước mắt bão cát khuếch tán, nguyên khí sôi trào tại khắp nơi, hóa thành hừng hực một kích hướng về phía trước oanh sát mà đi. Oanh, nương theo lấy một trận mãnh liệt tiếng oanh kích, trong một chớp mắt, bàng bạc nội lực phun trào. Sau đó tại cạnh góc chỗ, mười mấy danh chính tại kết trận man nhân kỵ sĩ nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ thân hình từng khúc nghiền nát, máu me đầm đìa lưu lại. Nhưng dù là như thế, chính diện chịu Trần Minh một quyền, những người man này vậy mà chưa chết, chỉ là thân thể bay rớt ra ngoài, bị thương nặng mà thôi. Mượn nhờ Phật huyết tầm mắt cường hãn sức quan sát, Trần Minh thấy rõ mới một màn kia tình hình. Tại hắn một quyền kia rơi xuống một khắc này, đối phương man nhân chiến trận trong phút chốc vận chuyển, vốn chỉ là đập nện tại mười mấy người trên người một quyền bị thần tốc tháo bỏ xuống. Trực tiếp chia thành tốp nhỏ, chuyển rời đến chung quanh hơn trăm người trên thân. Như thế chia thành tốp nhỏ, nguyên bản đủ để oanh sát đối phương quyền thế không thể nghi ngờ yếu đi rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ là khó khăn lắm đem đối phương trọng thương. Chiến trận chi đạo lại khủng bố như thế. Lẳng lặng nhìn qua mới một màn kia, Trần Minh trong lòng nhẹ giọng, trên chân nhưng không có mảy may do dự, trực tiếp một tay lôi kéo từ thanh hướng về phía trước. Thần tốc chuồn đi, bởi vì mới một quyền, nguyên bản hoàn chỉnh chiến trận giờ phút này đã bị oanh mở một cái lỗ hổng, lại không có thể đem Trần Minh bọn người ngăn cản ở trong đó. Nhìn qua Trần Minh hai người phiêu nhiên đi xa thân ảnh, sau lưng man nhân hùng hùng hổ hổ tiến lên, nhưng ở Trần Minh hai người tránh thoát tình huống dưới, làm thế nào cũng không có khả năng đem Trần Minh hai người lưu lại. Điều này cũng làm cho Trần Minh trông thấy chiến trận chi đạo giới hạn. Nếu là một mình tới trước, không bị khốn trụ, đều có thể thẳng tới thẳng lui. Đến lúc đó, chiến trận chi đạo liền lên không mãnh liệt lắm dùng. Dẫn theo Từ Thanh, Trần Minh nhanh chân hướng về phía trước, trong đầu còn vừa tại phân tích man nhân chiến trận ưu khuyết chỗ. May mắn, may mắn, lúc này, thấy Trần Minh thành công lao ra, u hỏa thanh âm vang lên lần nữa, mang theo chút may mắn khẩu khí nói ra, những người man này chiến trận tu tập vẫn chưa đến nơi đến chốn. Lúc này mới dễ dàng như vậy liền lao ra, nếu như là cao vực tinh binh chiến trận, chúng ta lần này hơn phân nửa liền muốn cắm. Tinh binh chiến trận, nghe lời này, Trần Minh nhịn không được quay đầu, mở miệng hỏi, đó là cái gì? Tinh binh chiến trận, chính là tuyển chọn tinh nhuệ, lại dựa vào binh gia bí thuật, mới có thể chân chính luyện thành cường hoành chiến trận. Thấy Trần Minh đối với cái này lệch làm hứng thú, U Hỏa mở miệng giải thích, tại cao vực bên kia, bởi vì vương triều chinh chiến, lẫn nhau ở giữa trường kỳ chém giết, chiến trận chi đạo đã phát triển đến cấp độ cực cao. Ở bên kia, cơ hồ mỗi một cái đại quốc, trên tay đều hội tụ một chi tinh binh chiến trận, trong đó mỗi một cái quân tốt đều ít nhất là đoán cốt trở lên tu vi. Lại dựa vào binh gia bí pháp, lấy đại tướng thống lĩnh, ngàn nhân chi đủ sức để địch nổi thông thần đỉnh phong. Nếu là hội tụ vạn người, càng danh xưng có thể địch nổi thông huyền, binh phong chỗ hướng, cái thế vô địch. Ở bên kia, vương triều chiến trận mới là chủ lưu, tông môn thánh địa ngược lại suy thoái, không bằng vương triều cường thịnh, cùng cổ vực bên này hoàn toàn trái lại. Chiến trận chi đạo lại kinh khủng như vậy, nghe U Hỏa giảng thuật, Trần Minh không khỏi ghé mắt, trong lúc nhất thời trong lòng hơi động. Hắn nguyên bản dự định chính là chuẩn bị đem Từ Thanh đưa rời về sau, liền tiến về cao vực, đến đó tham dự huyết chiến, tại thiết huyết trong chinh chiến đem đại sở võ kinh rèn luyện đến đỉnh phong, là tấn thăng quy nguyên làm chuẩn bị. Đến trước mắt có chiến trận chi đạo hấp dẫn, hắn đi hướng cao vực lý do liền lại nhiều một cái. Sau lưng, từng đợt tiếng hò hét dần dần biến mất. Trần Minh quay người nhìn lại, vừa vặn trông thấy tại sau lưng, những người man kia thân ảnh đã dần dần biến mất, xem ra đã bị hoàn toàn vứt bỏ. Nhìn qua cái này màn, Trần Minh lắc đầu, không có để ý, đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Một trận kinh khủng kinh dị cảm giác đột nhiên từ trong lòng vọt tới. Thể nội Phật huyết nháy mắt sôi trào. Trong chốc lát, Trần Minh toàn thân trên dưới huyết nhục đều đang cuộn trào. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt, mỗi một viên tế bào đều đang run rẩy, đem một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến trong lòng của hắn. Sau một khắc, không chút do dự, hắn trực tiếp thả người nhảy một cái, lôi kéo Từ Thanh hướng một bên vọt lên. Trần Minh rời đi một khắc này, khắp nơi ầm vang nghiền nát, một cái trọn vẹn dài 5-6 mét màu đen trắng kiện cánh tay từ dưới đất duỗi ra. Trong phút chốc đem vùng đất kia trực tiếp tan thành phấn vụn. Đối Trần Minh đột nhiên thoát đi, cánh tay kia chủ nhân tựa hồ có chút nghi hoặc, thế là nguyên bản khép lại cánh tay mở ra, lộ ra trên bàn tay tình huống, dài 5-6 mét cánh tay màu đen bên trên, một cái to lớn miệng nơi tay trong lòng bàn tay ở giữa sinh trưởng. Phía trên mang theo từng dãy nhỏ bé răng, giờ phút này đang ở nơi đó không ngừng nhúc nhích, nhai nuốt lấy. Tại miệng phía trên, một cái to lớn màu đen độc nhãn ở nơi đó mọc ra. Giờ phút này đôi mắt đi dạo, sau đó dần dần tập trung đến Trần Minh trên thân, quen thuộc nguy hiểm dự cảm lần nữa dâng lên. Sau một khắc, không chút do dự, Trần Minh hung hăng nhảy lên, thân ảnh như điện, trực tiếp thoát ra ngoài mười mấy thước khoảng cách, một cái cánh tay trắng kiện xuất hiện tại nguyên chỗ, bề ngoài nhìn qua cùng lúc trước cánh tay kia không khác nhau chút nào. Là man thú, chạy mau, trên người Từ Thanh, U Hỏa Thanh âm lo lắng truyền tới, đây là nơi này ngủ say man thú. Chúng ta trong lúc không thể nghi ngờ chạy đến địa bàn của nó đến. Chạy mau, loại này thể tích man thú, một khi chân chính khôi phục, đủ để có thể so với Khương Minh Hạo loại kia thông thần đỉnh phong. Đã muộn, Trần Minh thân ảnh như điện, trên chân không ngừng phát lực, thần tốc ở chung quanh chuyển di, đồng thời một bên đem Phật huyết cảm ứng mở ra đến lớn nhất. Cố gắng tìm kiếm một cái thích hợp nhất đột phá địa điểm rời đi. Nhưng là linh giác cảm ứng kết quả cơ hồ làm người tuyệt vọng. Ở trước mắt, một mảnh thâm trầm mê vụ dâng lên. Sau đó tại Trần Minh cảm ứng bên trong, mấy cái như có như không sinh mạng thể phản ứng từ dưới nền đất truyền đến. Những sinh mạng này thể phản ứng 10 phần yếu kém, tựa hồ ngay từ đầu đang đứng ở yên lặng trạng thái. Rất khó bị người phát hiện, nhưng theo Trần Minh cùng Từ Thanh hai người đến, loại tình huống này tựa hồ phát sinh cải biến, dưới chân man thú cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Bắt đầu tự phát khôi phục, loại kia khí tức kinh khủng đem bốn phương tám hướng toàn bộ bao phủ. Căn bản không có cách nào tìm tới một cái thích hợp đột phá địa phương. Cảm nhận được điểm này, Trần Minh sắc mặt nghiêm túc. Chỉ có thể tận chính mình toàn lực, đi tìm một cái tương đối yếu kém điểm tiến hành đột phá. Tìm tới, sau một khắc, trước mắt hắn sáng lên, nhìn về phía một phương hướng nào đó, trên chân dùng sức, thân hình nghiêng về phía trước, liền muốn hướng về kia cái phương hướng phóng đi. Một cái đại thủ từ phía trên rơi xuống, hoảng hốt ở giữa. Một luồng bàng bạc áp lực ầm vang áp xuống tới, tựa như là cả mảnh trời khung đều cùng một chỗ rơi xuống đồng dạng. Tại Trần Minh phóng tới trước một khắc này, trước đây con man thú kia rốt cục triệt để khôi phục. Giờ phút này nửa người trực tiếp lộ ra, sau đó một cái tay che đậy mà xuống, lôi cuốn lấy một mảnh kinh phong, cứ như vậy hướng về Trần Minh đánh tới. Rõ ràng chỉ là một tay nắm mà thôi, nhưng ở giờ phút này xem ra, lại giống như là nguyên một ngọn núi đều từ trên trời đè xuống đồng dạng, làm cho người kinh hãi run sợ.